Câu chuyện bọn họ không có Olivia, không có Mạc Vũ Hiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net